Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 001. Thành phố A, A Đại. Đêm hôm khuya khoác, phòng ngủ nữ sinh 303. Chuông điện thoại di động từng lần một mà vang lên. Bán đứng tình yêu của ta, buộc ta rời đi. Cuối cùng biết chân tướng ta đây, nước mắt rớt xuống. Bán đứng tình yêu của ta, người cõng lương tâm nợ, coi như bỏ ra nhiều hơn nữa cảm tình, cũng mua nữa không trở lại. Bán đứng tình yêu của ta, buộc ta rời đi. Cuối cùng biết chân tướng ta đây, nước mắt rớt xuống. Bán đứng tình yêu của ta, người cõng lương tâm nợ, coi như bỏ ra nhiều hơn nữa cảm tình, cũng mua nữa không trở lại. Bán đứng tình yêu của ta, buộc ta rời đi. Cuối cùng biết chân tướng ta đây, nước mắt rớt xuống. Bán đứng tình yêu của ta, người cõng lương tâm nợ, coi như bỏ ra nhiều hơn nữa cảm tình, cũng mua nữa không trở lại. Bán đứng tình yêu của ta. Không, không, thật không phải là vì tiếp cận số chữ, đơn thuần hiệu quả yêu cầu. Cung Tiểu Kiều nghe điện thoại, mãi đến 5 cái gối tập thể đập tới, Cung Tiểu Kiều mới mộng du tiếp thông điện thoại. Alo, Tiểu Kiều. Ừ, Cung Tiểu Kiều mơ mơ màng màng nên phải. Nhớ ngươi. À, Cung Tiểu Kiều sợ. Nàng không nghe lầm chứ? Muốn gặp ngươi. A, a, xong rồi đột nhiên thức tỉnh. Hiện tại, đại gia, cái này đều đã đến lúc nào rồi? Ta xem một chút, 3 giờ sáng, có thể đừng giày vò ta không? Cung Tiểu Kiều trong lòng loạn tung tùng phèo. Cố Hành Thâm có phải hay không là ăn lộn thuốc gì? Lại còn nói nghĩ nàng. Trong vòng 10 phút, ngươi qua đây, hoặc là ta đi đón ngươi. Cố Hành Thâm, xem như ngươi lợi hại. Cung Tiểu Kiều nằm ở trên giường nhắm mắt lại, dồn khí đan điền 30 giây. Rốt cuộc nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét xung động. Xoay mình ngồi dậy, dứt khoát mặc quần áo thức dậy. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Hơn nửa đêm nói chút ít không giải thích được, sợ đến nàng tâm thần có chút không tập trung. Alo, vừa ra đến trước cửa, đồng đảng lãnh tĩnh theo trong chăn lộ ra cái đầu gọi lại nàng. Lầu một cái đó cửa sổ xuyên con chó. Cung Tiểu Kiều nghẹn nghẹn. Biết rồi, lầu ký túc xá cửa sổ đều là có phòng trộm lan. Nhưng lầu một cuối hành lang cửa sổ phòng trộm lan bị người tháo. Nghe nói là bị đêm khuya đi ra ngoài hẹn hò cùng với đêm khuya từ bên ngoài trở về các nhân tài. Chúng trí thành thành hủy đi. Trường học gắn lại rất nhiều lần. Nhưng là mỗi lần một giả trang tốt liền bị tháo. Vì vậy nhân viên quản lý liền đem mua phòng trộm lan tiền tiết kiệm nữa mua con chó. Cung Tiểu Kiều cất mini đèn pin nhẹ nhàng mà theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Vừa dứt mà chỉ thấy một cái bóng đen nhanh như tia chớp nhào tới. Cung Tiểu Kiều lập tức bị đụng ngã lăn trên đất. Nhân viên quản lý bác gái quá không có phúc hậu. Xuyên con chó kia hình thể lớn có thể so với chó ngao Tây Tạng. Uông ô ô ô, hư, hư, đại hắc ngoan ngoãn, không cho phép lên tiếng. Cung Tiểu Kiều vội vàng móc ra mấy khối thịt bò khô đưa qua đi. Một bên nhét một bên vuốt ve nó lông xù đầu lớn. Ngoan ngoãn a ngoan ngoãn, tỷ tỷ thích nhất ngươi rồi. Mùa tương đương, thật may nàng có chó duyên. Bình thường cùng cái tên này quan hệ không tệ. Thời khắc mấu chốt quả nhiên phát huy được tác dụng rồi. Cung Tiểu Kiều một đường phong phong hỏa hỏa chạy tới nhà trọ. Đang chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa. Lại lảo đảo một cái bị một cái nào đó vật thể không rõ chật chân té. A hát hát hát, đau chết mất. Thứ gì? Cung Tiểu Kiều đem đèn pin chiếu theo. Cái kia, đồ vật bất ngờ chính là hơn nửa đêm phát điên giày vò nàng Cố Hành Thâm. Nguyên lai không phải thứ gì. Cung Tiểu Kiều lầm bầm bò dậy. Alo, Cố Hành Thâm, ngươi giở trò quỷ gì? Hơn nửa đêm không vào trong nằm cánh cửa làm gì? Cung Tiểu Kiều tức giận đá hắn một cước. Nếu là Cố Hành Thâm lúc này là thanh tỉnh, mượn nàng 10 cái lá gan cũng không dám đụng hắn một sợi tóc nha. Bất quá, quỷ say nha, chính là đem ra có thu báo thù, có oan báo oan, đang muốn nhiều đạp mấy đá cho hả giận. Cố Hành Thâm đột nhiên mở mắt, thanh lượng con ngươi không có vẻ say. Cung Tiểu Kiều sợ hết hồn, vội vàng không có gan mà thu hồi chân. Ha, người đã tỉnh, làm sao không vào trong ngủ a? Thiên lạnh như vậy cẩn thận bị cảm. Không mang chìa khóa, Cố Hành Thâm nói một mặt thản nhiên, không có chút nào cảm giác phạm tội. Không mang chìa khóa, vậy ngươi nói ngươi nhớ ta, muốn gặp ta, hại ta hơn nửa đêm mạo hiểm bị chó cắn nguy hiểm nhảy cửa sổ chạy tới. Cung Tiểu Kiều kêu la như sấm, ngươi chưa tỉnh ngủ, nghe lầm, ta nghe lầm, lại bị chơi xỏ. Cung Tiểu Kiều nôn mà thẳng quấy nhiễu tường, dìu ta lên. Cố Hành Thâm xoa xoa trán, tên khốn này nói tới thật đúng là đủ chuyện đương nhiên. Cung Tiểu Kiều tức giận nguýt hắn một cái, chìa khóa cho ngươi, ta đi rồi. Kết quả, mới vừa xoay người liền nghe được sau lưng truyền tới tiếng rên rỉ thống khổ. Nam nhân kia khúc khởi một đầu dài chân mệt mỏi ỉ tường dựa vào. Chân mày nhíu chặt, dường như rất dáng vẻ khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.